và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đệ 78 chương. Kỳ Dương chuẩn bị, là khoảng cách trường học cách đó không xa một nhà cái gọi là Võng Hồng nhà ăn. Nói tóm lại chính là đồ ăn hương vị giống nhau, nhưng trang hoàng hoàn cảnh cùng đồ ăn bãi bàn đều thực thích hợp chụp ảnh cái loại này nhà ăn. Nhưng vô luận là Kỳ Dương vẫn là Hoa Tiểu Huyền, trên mặt biểu tình đều có chút xấu hổ, bởi vì thấy thế nào đều cùng bọn họ không phải một đường người. Tô Tử Mặc đang lẳng lặng mà ngồi ở bọn họ đối diện, không sai, bốn người ghế dài, Kỳ Dương cùng Hoa Tiểu Huyền ngồi ở cùng nhau, Tô Tử Mặc ngồi ở bọn họ đối diện, vô luận nghĩ như thế nào cũng chưa ngay từ đầu trong kế hoạch lãng mạn hẹn hò cảm giác. Lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mặt Tô Tử Mặc lẻ loi một mình. Trừ bỏ một đài màu trắng di động ở ngoài cái gì đều không có mang. Kỳ Dương nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đặt lên bàn kia đài màu trắng di động. Kia đài di động là thoạt nhìn phi thường bình thường trí năng cơ. Hơn nữa là thập phần thấp quả nhiên thẻ bài. Tuy rằng bề ngoài đẹp, nhưng chất lượng lại chỉ là giống nhau. Thuộc về học sinh đảng cùng những cái đó đỉnh đầu tài chính cũng không đầy đủ người trẻ tuổi thích. Lựa chọn bình dân thẻ bài. Quang Kỳ Dương giúp Hoa Tiểu Huyền mua kia đài mới nhất khoản điện thoại iPhone. Đều có thể mua tam đài Tô Tử Mặc cùng khoản màu trắng di động. Dùng loại này di động người. Sao có thể là cái loại này có thể tùy ý ra vào Tần Yến các người. Đúng rồi, Tô Tử Mặc, đêm qua ngươi đi Tần Yến các làm cái gì? Kỳ Dương điểm một ít thoạt nhìn bãi bàn thực không tồi Võng Hồng đồ ăn. Nghĩ nếu lãng mạn hẹn hò ngâm nước nóng, còn không bằng ở chính mình cái này lão đồng học trên người tìm điểm việc vui. Ngày hôm qua các ngươi không phải ở Tần Yến các đồng học tụ hội sao? Hoa Tiểu Huyền hiển nhiên cũng biết đồng học tụ hội sự tình. Hơn nữa có chút không vui mà bĩu môi nói, nếu không phải bởi vì ta ba mẹ từ trong nhà lại đây. Ta liền đi theo ngươi cùng đi, kia chính là Tần Yến các a. Yên tâm, lần sau có cơ hội nhất định mang ngươi đi. Chính là, hẹn trước lên thực phiền toái mà thôi, Kỳ Dương nói. Ho nhẹ hai tiếng, đem đề tài lại lần nữa chuyển tới Tô Tử Mặc trên người. Vốn dĩ chúng ta xác thật mời Tô đồng học. Nhưng hắn nói ngày đó có quan trọng sự tình cho nên cự tuyệt. Nhưng không biết vì cái gì ngày đó thế nhưng lại xuất hiện ở Tần Yến các, khả năng cũng là qua đi. Ăn cơm đi, rốt cuộc Tần Yến các là tửu lầu. Ngươi có thể đi, nhân gia đương nhiên cũng muốn qua đi sao, Hoa Tiểu Huyền cũng cười nói một câu. Cũng là, nhưng ngày đó Tô Tử Mặc ngươi trong tay xách rất nhiều đồ vật đi. Kỳ Dương lại dùng xem diễn giống nhau biểu tình nhìn Tô Tử Mặc. Hình như là, phụ cận cửa hàng tiện lợi đồ vật, cửa hàng tiện lợi đại bộ phận đều là đồ ăn đi. Nếu thật là đi Tần Yến các ăn cơm nói, ngươi còn đi cái loại này giá rẻ siêu thị mua như vậy nhiều đồ vật làm cái gì? Vẫn luôn lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, hơn nữa Bồi Trương Tiểu Tình ở chỗ này chờ đợi Tô Tử Mặc ngẩn người. Sau đó mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua đi Tần Yến các phía trước xác thật đi một lần siêu thị. Lúc ấy chỉ là muốn nhiều mua một ít có thể mang đi ác mộng thế giới đồ ăn vặt. Lại không có nghĩ đến sau lại Phương Tần lão gia tử tặng một đống lớn điểm tâm. Khiến cho như vậy đại túi rác rưởi thực phẩm đến nay còn nằm ở Tô gia lầu 2 thư phòng. Xác thật đi siêu thị, mua một ít yêu cầu dùng đồ vật, Tô Tử Mặc nói. Uống một ngụm trước mặt nước chanh, nhưng thật ra Kỳ đồng học nói làm người nghe tới cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như ta là chuyên môn giúp cái gọi là giá rẻ siêu thị tặng đồ đến Tần Yến các đi giống nhau. Bị Tô Tử Mặc nói thẳng phá ý tưởng, Kỳ Dương ngẩn người. Ngược lại cúi đầu cười khẽ một tiếng. Xác thật cùng ta tưởng không sai biệt lắm, Tô đồng học là cảm thấy ta suy nghĩ nhiều quá sao. Tần Yến các thật sự không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Bất quá Tô đồng học cũng có rất nhiều phương pháp có thể chứng minh ngươi không phải đi làm công. Tỉ như ngày đó mời ngươi ăn cơm người tên gọi Linh Tinh. Trong khoảng thời gian này ta đi theo phụ thân thấy không ít người. Nói không chừng ta thật đúng là nhận thức cái kia sẽ thỉnh ngươi ăn cơm người, Kỳ Dương tự nhận là. Soái khí mà nói thật dài một đoạn lời nói. Sau đó còn có chút kiêu ngạo mà đối Hoa Tiểu Uyển chọn hạ mi. Tựa hồ thực thích loại này đem đối phương đè ở dưới chân khi dễ xem diễn cảm giác. Vì cái gì, Tô Tử Mặc lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh. À, Kỳ Dương có chút không nghe hiểu Tô Tử Mặc ý tứ. Vì cái gì ta muốn nói cho ngươi đi Tần Yến các nguyên nhân? Tô Tử Mặc bình tĩnh mà uống nước, hướng thân nhân còn không nhất định phải công đạo sự tình. Hà tất giống người ngoài giải thích, hơn nữa liền tính ta hiện tại giải thích, cũng có thể vẫn là có người không tin, Kỳ Dương lại ngẩn người. Nhìn nhìn bên người Hoa Tiểu Uyển, nghĩ nghĩ không biết khi nào mới có thể đi lên thức ăn. Hướng Tô Tử Mặc phương hướng cúi người. Có chút nghiêm túc mà nói, Tô đồng học, con người của ta tiếp thu năng lực kỳ thật rất cao. Chỉ cần là Tô đồng học ngươi như vậy đã từng học bá theo như lời nói. Ta nhất định sẽ tin tưởng ta là đi nơi đó thấy một vị tên là Phương Tần lão tiên sinh. Vị kia lão tiên sinh cùng ông nội của ta là bạn cũ. Cho nên hắn mời ta ăn một bữa cơm mani. Tô Tử Mặc dùng khóe mắt dư quang nhìn một chút như cũ. Nhắm mắt lại Trương Tiểu Tình, bất đắc dĩ mà tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ là như vậy mà thôi, Phương Tần. Kỳ Dương nhíu nhíu mày, tên này ta giống như nghe nói qua, hơn nữa vẫn là không lâu phía trước vừa mới nghe nói qua. Nói, Kỳ Dương thế nhưng lấy ra di động tra xét, sau đó mới phụt cười một tiếng nói, Phương Tần không phải Tần Yến các lão bản tên sao, Tô đồng học ngươi thật không hổ là học bá. Thật đúng là tìm một cái nhất định có thể thỉnh ngươi ở Tần Yến các ăn cơm người danh ra tới uy. Ngươi làm gì đâu, Hoa Tiểu Uyển tuy rằng cũng nhịn không được cười một chút. Nhưng lập tức liền gõ một chút bên người bạn trai. Ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng nhân ra. Vô luận hắn nói cái gì ngươi đều sẽ tin tưởng, xin lỗi. Xin lỗi, là ta không đúng, Kỳ Dương cũng lập tức khoa trương mà xin lỗi. Ta tưởng Tô học bá hẳn là cũng là muốn cùng chúng ta nói giỡn. Sinh động một chút bàn ăn không khí mới chơi trò chơi này. Cho nên chúng ta hẳn là cái gì đều tin tưởng mới đúng. Khụ khụ, làm ta điều chỉnh một chút nguyên lai Tần Yến các lão bản cùng Tô đồng học ra ra là bạn cũ sao. Kỳ thật loại chuyện này cũng là có. Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ có một hai cái gia thế bối cảnh hoàn toàn không giống nhau bạn cũ. Cho nên Phương Tần lão bản thỉnh Tô đồng học ăn cơm cũng là hợp lý, Kỳ Dương ra vẻ nghiêm túc gật. Gật đầu, không sai biệt lắm đi, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ ra ra cùng Phương Tần lão gia tử quen biết. Nhưng thật ra cảm thấy Kỳ Dương nói được không sai, kia thừa dịp trò chơi này, ta tới hỏi một cái lão các bạn học đều rất muốn hỏi vấn đề hảo. Ngày hôm qua đồng học tụ hội thời điểm liền có rất nhiều người đề qua, Kỳ Dương nói. Dừng một chút, Tô đồng học, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển trường? Không phải gia đình nguyên nhân sao? Hoa Tiểu Uyển đè thấp thanh âm, giáp mặt hỏi một ít cùng đối phương gia đình có quan hệ vấn đề không tốt lắm đâu. Gia đình nguyên nhân, Tô Tử Mặc hồi ức một chút, sau đó nhớ tới Đỗ Hâm giống như đã từng nói lên quá. Hắn từ trường học chuyển trường lúc sau. Trong trường học người liền bắt đầu đồn đãi nói hắn ra cảnh bần hàn. Sở dĩ từ Thọ Sơn nổi danh cao trung rời đi, là bởi vì trong nhà không thể tiếp tục gánh nặng hắn học phí. Cho nên muốn làm hắn đi ra ngoài làm công kiếm tiền linh tinh mê sảng. Kỳ thật chỉ là thân thể quan hệ mà thôi. Ngay lúc đó thân thể không duy trì ta tiếp tục đọc sách. Cho nên chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, Tô Tử Mặc vẫn là bỏ bớt đi một ít tương đối quan trọng tin tức. Này đảo cũng hợp lý, lúc này đây, Kỳ Dương lại không có dị nghị, ngược lại có chút lý giải mà nói. Kỳ thật ta trước kia liền cảm thấy bọn họ nói được rất khoa trương. Rốt cuộc ngươi cao trung kia 2 năm sinh hoạt tuy rằng không tính quá xa xỉ, nhưng cũng trước nay không sầu trả tiền. Sao có thể lập tức liền phải đi ra ngoài nhặt cái chai kiếm sinh kế đâu? Ân, Tô Tử Mặc lại uống lên mấy khẩu trước mặt nước chanh. Sau đó có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Nước chanh thật sự là không tốt lắm uống. Hoàn toàn không giống như là quỷ tán chính mình điều phối trà uống. Đối Tô Tử Mặc tới nói, thói quen thật là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Sẽ dần dần vô khổng bất nhập mà thấm vào ngươi sinh hoạt mỗi một cái bình thường góc. Thoạt nhìn đều là một ít không như vậy quan trọng chi tiết. Nhưng lại có thể ở thay đổi trong nháy mắt khiến cho người nhận thấy được. Liền ở Tô Tử Mặc có chút đãi không đi xuống thời điểm. Hoa Tiểu Uyển di động đột nhiên vang lên. Chỗ ngồi bên kia Hoa Tiểu Uyển nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở thượng tên. Sau đó cả người sửng sốt một chút. Thân thể động tác cũng trong nháy mắt mắt thường có thể thấy được mà trở nên cứng đờ lên. Làm sao vậy? Kỳ Dương nhìn thoáng qua Hoa Tiểu Uyển trên màn hình tên. Văn Tiểu Ngữ, tên này cùng ngươi còn rất đối xứng. Là Tiểu Uyển ngươi bằng hữu sao? Hoa Tiểu Uyển có chút xấu hổ mà cười cười. Là thật lâu trước kia nhận thức bằng hữu, cũng coi như là cao trung đồng học đi. Tuy rằng chúng ta ước hảo tiến cùng sở đại học, bất quá cũng thật lâu không có liên hệ qua, nếu cùng ngươi một cái đại học. Như thế nào sẽ không liên hệ quá đâu. Bất quá lão đồng học chung quy là lão đồng học, điện thoại vẫn là muốn tiếp. Kỳ Dương cười nói, vừa thấy chính là một cái nữ hài tên, ta chính là sẽ không bởi vì cái này ghen nga ân. Ta còn là tiếp một chút đi. Hoa Tiểu Uyển nhìn chính mình di động vẻ mặt do dự. Càng là tạm dừng, trên mặt biểu tình càng là ngũ vị pha, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển được điện thoại. Uy, ngươi là, đánh sai điện thoại đi. Cái gì, cũng không biết Hoa Tiểu Uyển nghe được cái gì. Nàng đột nhiên một chút từ ghế dài thượng nhảy dựng lên. Thậm chí đề cao thanh âm hô, ngươi cùng Lâm Chiết đã đến quán ăn bên ngoài. Các ngươi như thế nào sẽ biết ta tại đây ra quán ăn? Chúng ta không phải nói tốt đừng liên hệ sao? Ta gọi điện thoại cho các ngươi, ước các ngươi tới quán ăn ăn cơm. Văn Tiểu Ngữ ngươi là đang nằm mơ đi. Hoa Tiểu Uyển lúc này như là quên mất bạn trai Kỳ Dương ngồi ở bên cạnh. Cũng quên mất chính mình ở Kỳ Dương trước mặt tiểu nữ nhân hình tượng. Gần như táo bạo mà nói, ta sao có thể thỉnh các ngươi ăn cơm? Vừa nhìn thấy các ngươi ta liền cảm thấy đau đầu. Chúng ta còn không phải là bởi vì cái này mới ước hảo không thấy mặt sao? Tiểu Uyển, ngươi, Kỳ Dương nhìn bạo nội trung Hoa Tiểu Uyển, có chút không tin hai mắt của mình. Tô Tử Mặc tắc như cũ lẳng lặng mà ngồi ở đối diện. Từ giờ khắc này khởi, hai bên thân phận quay cuồng, Tô Tử Mặc mới là cái kia an tĩnh ở một bên xem diễn người. Vẫn là một hồi phá lệ xuất sắc trò hay. Ta. Hoa Tiểu Uyển nghe được Kỳ Dương thanh âm sau, cũng có như vậy trong nháy mắt luống cuống, ngược lại liền cầm thật chặt chính mình di động, hạ giọng nói, chúng ta lần sau lại nói được không, Hoa Tiểu Uyển. Ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì? Nhưng Hoa Tiểu Uyển còn kịp cúp điện thoại, liền nghe được điện thoại bên kia, cùng nhà ăn đồng thời vang lên giống nhau thanh âm ni Tô Tử Mặc quay đầu hướng nhà ăn nhập khẩu. Nhìn lại. Tiếp theo liền nhìn đến hai cái đã từng ở Trương Tiểu Tình ảo cảnh chung gặp qua thân ảnh xuất hiện. Ở nơi đó, biểu tình có chút không vui mà nhìn Hoa Tiểu Uyển, một nam một nữ thân ảnh, một cái là Lâm Chiết, một cái là Văn Tiểu Ngữ. Nhưng hai người thoạt nhìn cùng Trương Tiểu Tình ảo cảnh chung bộ dáng đều có rất lớn biến hóa. Nguyên bản vẫn luôn đi theo Hoa Tiểu Uyển phía sau giống như tùy tùng giống nhau hảo bằng hữu Văn. Tiểu Ngữ, lúc này trích rất thật dày mắt kính, cắt một cái có chút lưu loát tóc ngắn, vẽ trang điểm nhẹ, khi thế thoạt nhìn thậm chí so cảm giác hay thay đổi Hoa Tiểu Uyển càng cường một ít. Cùng Văn Tiểu Ngữ tương phản chính là, lúc trước bị Trương Tiểu Tình coi là nam thần Lâm Chiết. Thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi một người, thân thể gầy trơ xương như xài không nói, một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên thế nhưng đã có hồ cha. Quầng thâm mắt cùng hỗn độn đầu tóc làm hắn thoạt nhìn so với lúc trước không tỉnh ngộ lại đây mồ. Phong còn muốn suy sút, từ ba người bộ dáng xem ra, lúc trước bởi vì Trương Tiểu Tình sự tình mà đã chịu đả kích lớn nhất. Hẳn là Lâm Chiết, nhưng ở Tô Tử Mặc bên người ghế dài ngồi xuống Trương Tiểu Tình như cũ nhắm mắt lại. cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không thấy Văn Tiểu Ngữ cùng Lâm Triết. Càng không biết lúc này Trương Tiểu Tình trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoa Tiểu Uyển, ngươi là ở cùng chúng ta nói giỡn sao? Văn Tiểu Ngữ thoạt nhìn có chút sinh khí. Ngươi điện thoại cứ thế cấp làm chúng ta chạy tới. Một bộ chúng ta bất quá tới ngươi sẽ chết bộ dáng. Hiện tại cùng chúng ta nói ngươi chưa cho chúng ta đánh quá điện thoại. Chẳng lẽ chúng ta đâm quỷ sao? À, bên cạnh vẫn luôn thoạt nhìn thực khốn đốn Lâm Triết đang nghe đến quỷ cái kia tự thời điểm. Nháy mắt bừng tỉnh, sau đó toàn thân run rẩy một chút, mới phi thường sợ hãi mà xoay người đối Văn Tiểu Ngữ nói. Hư, đừng nói cái kia tự. Chúng ta ước hảo, cả đời đều đừng nói cái kia tự. Ngươi còn muốn bởi vì chuyện này nổi điên bao lâu? Văn Tiểu Ngữ vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn Lâm Triết. Có chút ghét bỏ mà túm hắn tay áo liền lôi kéo mà đem Lâm Triết cùng nhau kéo đến Hoa Tiểu Uyển ghế. Dài bên, ngươi xem Hoa Tiểu Uyển đều đã đi ra. Còn tìm một cái tuy rằng không ngươi soái, nhưng ít ra so ngươi có tiền đến nhiều. Còn có tinh thần đến nhiều bạn trai. Liền ngươi còn giống cái ngốc tử giống nhau, ta thật sự không có cho các ngươi đánh quá điện thoại. Nếu ngươi không tin nói ta có thể đem trò chuyện ký lục nhảy ra tới cấp các ngươi. Xem, ngồi ở ghế dài ngoại sườn Hoa Tiểu Uyển cũng có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua suy sút Lâm Triết. Sau đó liền chuẩn bị đem trò chuyện ký lục nhảy ra tới cấp Văn Tiểu Ngữ Semonser nhưng phiên đến. Một nửa, Hoa Tiểu Uyển tay liền dừng lại. Văn Tiểu Ngữ thăm quá mức tới nhìn thoáng qua, liền cười nhạo nói, vừa rồi là ai nói chưa cho chúng ta đánh quá điện thoại. Nếu ngươi không đánh quá điện thoại, cái này trò chuyện ký lục là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi ở mộng du thời điểm đánh? Sao có thể, Hoa Tiểu Uyển như là gặp quỷ giống nhau nhìn di động thượng bổn không có khả năng tồn tại trò. Chuyện ký lục. Ta vừa rồi vẫn luôn đều cùng Kỳ Dương còn có hắn đồng học ở bên nhau. Ta dọc theo đường đi căn bản là không có đánh quá điện thoại. Bọn họ có thể làm chứng, đúng vậy, đột nhiên bị điểm danh Kỳ Dương nghĩ. Cũng có chút kỳ quái mà nói. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Tiểu Uyển thật sự không có gọi điện thoại tính. Ta cùng Lâm Triết chạy tới đều chỉ là vì nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự muốn chết Văn. Tiểu Ngữ nhìn trước mắt người, biểu tình lạnh nhạt mà xoay người sang chỗ khác, người không có việc gì liền hảo, tiếp tục hưởng dụng cơm trưa, không biết vì cái gì, xoay người sang chỗ khác Văn Tiểu Ngữ đột nhiên dừng lại câu chuyện. Cả người như là đột nhiên biến thành đầu gỗ, trầm mặc một lát sau, Văn Tiểu Ngữ thanh âm mới có chút khô khốc mà truyền đến. Hoa Tiểu Uyển, các ngươi vừa rồi ăn cơm thời điểm. Cái này nhà ăn cũng như vậy trống không sao. Ân, Hoa Tiểu Uyển nghe nói Tiểu Ngữ không thể hiểu được mà nói một câu sau. Liền theo bản năng mà đứng dậy hướng bốn phía nhìn lại. Tiếp theo nàng liền phát hiện, toàn bộ nhà ăn không biết khi nào hoàn toàn không. Như vậy đại một cái võng hồng nhà ăn. Thế nhưng liền dư lại bọn họ năm người hoặc đứng hoặc ngồi ở bên nhau. Ngay cả người phục vụ cùng quầy thu ngân thu doanh viên đều biến mất không thấy. Sao có thể, Hoa Tiểu Uyển trên mặt kinh ngạc khó có thể che lấp. Rốt cuộc hiện tại là giữa trưa, nhà này nhà ăn vẫn là rất nhiều người xếp hàng đánh tạp võng hồng nhà ăn. Như thế nào sẽ người nào đều không có. Ngày thường, bên ngoài đều như vậy an tĩnh sao? Tô Tử Mặc nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Mọi người lại cùng nhau giật mình về phía cửa sổ sát đất bên ngoài nhìn lại. Phát hiện này bởi vì kề sát 2-3 sở đại học mà thập phần phồn hoa đường phố. Thế nhưng cũng biến thành không thành. Đừng nói cái gì ngựa xe như nước. Ngay cả đường cái thượng đèn xanh đèn đỏ đều hoàn toàn trở tối. Sao lại thế này? Lần này liền Kỳ Dương đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Xe đâu? Người đâu? Đã xảy ra cái gì? Tô Tử Mặc khóe miệng ý cười chợt lóe mà qua. Hắn nghiêng người hướng Trương Tiểu Tình phương hướng nhìn thoáng qua. Liền phát hiện nàng giờ phút này đã mở mắt. Ảo giác cung điện, xây dựng hoàn thành, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Diệp Thu một đóa pha pha hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Thu một đóa pha pha. Hiểu Vũ, duy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 32342712235 bình. Slok 54 bình. Hiểu Vũ 50 bình, cúc áo đôi mắt, đại đại xem ta là ngươi não tàn 30 bình. A Bạch 25 bình, 33.662.683 23 bình. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một, ngươi là của ta quyền thế giới 20 bình, mưa phùn chảy nhỏ giọt 15 bình, ái tín ngưỡng 12 bình, là ba thượng toan 13 an tê hoa nhị. Hết chương.